LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, Tống Chiết Hoa Trừu. Tống Chiết trong miệng cái này Hà Thiếu, tên là Hà Chiết Kiến. Hàng này thoạt nhìn một bộ vẻ mặt gian xảo dáng vẻ, sợ rằng không ai sẽ để ý hắn. Nhưng bất đắc dĩ nhân ra có một tốt cha nha. Hàng này phụ thân chính là Ninh Thành Thị cục trưởng bót cảnh sát, là một nổi tiếng ngưu xoa nhân vật. Mà Hà Chiết Kiến cả ngày vô sở sự sự, lại có thể ỷ vào ba hắn danh tiếng ở Ninh Thành Thị đi ngang. Trong ngày thường nam đạo nữ sướng sự tình làm không ít. Nhìn hắn cùng Tống Chiết quan hệ cũng không tệ lắm là có thể đã nhìn ra. Chính là gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Không phải ngốc bỉ căn bản là tụ không đến cùng nhau. Hà Chiết Kiến trong lòng ôm một người mặc bại lộ KTV công chúa. Một đôi tay không tự chủ khắp nơi sờ. Bưng ly rượu lên cùng Tống Chiết đụng một cái. Sau đó nói: Ta nói Tống thiếu nha, ngươi theo ta còn khách khí như vậy làm cái gì? Ngươi nói với ta sự kiện kia căn bản là không có gì độ khó. Ta nửa phút cấp cho ngươi thỏa mãn. Đến lúc đó gọi điện thoại cho ta là được rồi. Hà Chiết Kiến một bộ phi thường biểu tình buông lỏng. Đối với Hà Chiết Kiến tới nói bất quá chỉ là đem một người bình thường học sinh bắt được bót cảnh sát nhốt mấy ngày mà thôi. Cái này quá đơn giản. Tống Chiết nghe lời này một cái lập tức cười nở hoa. Biết đối phó Tô Minh kế hoạch đã thỏa mãn. Xong một bên KTV công chúa nói rằng: Còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh lên bồi cần gì phải ít uống rượu nha. Ngày hôm nay nếu ai đem Hà Thiếu cho phục vụ thư thái, ta hôm nay cho nàng 10,000 tệ tiền bâu ơ. Tống Chiết lời này đưa đến bom nổ dưới nước vậy hiệu quả. Đầu năm nay tới KTV trong làm công, còn không đều là để kiếm tiền kiếm ăn nha. Nhất thời trong bao xương vài cái công chúa như ong vỡ tổ hướng Hà Chiết Kiến thân trên vọt tới. Hà Thiếu, Hà Thiếu tới uống người ta rượu nha. Hà Thiếu, rượu của ta uống ngon. Nhân ra có thể cùng Hà Thiếu uống chén rượu giao bôi a hát. Trong nháy mắt trong bao xương oanh oanh yến yến. Người không biết còn tưởng rằng xuyên qua đến cổ đại trong thanh lâu nữa nha. Mà Hà Chiết Kiến cũng đầy khuôn mặt biểu tình hưởng thụ. Đêm nay Tống Chiết dùng tiền xuất lực cứ như vậy bồi Hà Chiết Kiến sống phóng túng rồi cả đêm. Mục đích chủ yếu chính là vì đối phó Tô Minh. Đó có thể thấy được Tống Chiết trong lòng đối với Tô Minh chính là cái kia hận ý. Đại khái khoảng rạng sáng đoàn người mới từ KTV trong phòng đi ra. Hà Chiết Kiến mang một cái công chúa đi ra. Rõ ràng đã nói xong giá. Mang về nhà phục vụ đâu. Trước khi đi Hà Chiết Kiến đối với Tống Chiết dặn dò một câu. Được rồi. Ngày mai ngươi tốt nhất làm cho tiểu tử kia phạm chút chuyện gì. Đến lúc đó ta có lý do bắt hắn. Tùy tiện cái gì chuyện nhỏ nhặt không đáng kể sự tình đều được. Không cần ta dạy cho ngươi a. Hà Chiết Kiến sau khi nói xong rồi rời đi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng đi tới trường học đến trường sau. Tống Chiết lại một bộ mặt mày ủ rột biểu tình. Thoạt nhìn dường như kinh nguyệt tới như vậy. Lý Đại Lôi làm chó săn tự nhiên rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. Nhỏ giọng hỏi. Làm sao vậy Tống Thiếu? Chuyện hôm qua không phải đều nói xong sao? Vì sao còn một bộ không vui biểu tình? Tống Chiết sở dĩ thoạt nhìn mặt mày ủ rột. Chủ yếu vẫn là bởi vì Hà Chiết Kiến ngày hôm qua trước khi đi câu nói kia. Phải nghĩ biện pháp làm cho Tô Minh phạm chút chuyện. Tống Chiết cũng minh bạch Hà Chiết Kiến cũng không phải cố ý khó cho mình. Dù sao đầu năm nay làm chuyện gì cũng phải chú ý chứng cứ. Cho dù là cảnh sát cũng không thể vô duyên vô cố bắt người. Nhưng đến cùng làm sao khiến Tô Minh đi phạm tội đâu? Đây chính là một có điểm khó khăn vấn đề. Tô Minh bình thường ở trong trường học thật đàng hoàng. Không thấy hắn phạm chuyện gì. Tống Chiết trầm tư suy nghĩ rồi nửa ngày. Không nghĩ ra ý kiến hay tới. Vì vậy nói rằng, Đại Lôi, người nói Tô Minh cái này nhân loại có thể hay không phạm tội. Phạm tội, Lý Đại Lôi nghe xong sửng sốt một chút, sau đó nói, cũng sẽ không gây chuyện a. Ta xem Tô Minh bình thường cố gắng an ổn, cũng liền đánh lộn tương đối mạnh mẽ chút mà thôi. Được rồi, đánh lộn. Tống Chiết nghe xong chợt nhãn tỉnh sáng lên. Phảng phất phát hiện tân đại lục thông thường. Nhịn không được kích động xông Đại Lôi nói rằng. Đại Lôi, ta phát hiện ngươi tuy là bình thường thoạt nhìn ngốc không sót mấy. Nhưng thời khắc mấu chốt đầu óc cũng không tệ lắm nha. Lý Đại Lôi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Minh tiểu tử kia đánh nhau xác thực lợi hại. Vậy nghĩ biện pháp làm cho hắn đánh lộn. Như vậy thì tương đương với phạm tội rồi. Tống Chiết trong miệng tự nhủ nói rằng. Lý Đại Lôi nhịn không được nói rằng. Tống thiếu, đánh lộn lại chuyện nhỏ này. Nếu như không phải nghiêm trọng, cảnh sát cũng không quản a. Tống Chiết nhịn không được trắng Lý Đại Lôi liếc mắt. Nói rằng, người biết cái gì nha. Nếu như muốn tìm ngươi phiền toái, chỉ cần một điểm chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ là được rồi. Nhưng là làm sao khiến Tô Minh đi chủ động đánh lộn đâu. Tống Chiết lại bị một cái vấn đề khác cho khó ở. Suy nghĩ hồi lâu sau, Tống Chiết đột nhiên nhìn chăm chú vào Lý Đại Lôi. Lý Đại Lôi bị xem sợ hãi trong lòng. Nhịn không được nói rằng, Tống thiếu, người nhìn ta như vậy để làm chi? Tống Chiết cười nói, Đại Lôi, người nói nếu để cho Tô Minh đem ngươi cho đánh một trận thế nào? Móa, Lý Đại Lôi nhất thời ở trong lòng đem Tống Chiết tổ tông 18 đời đều cho mắng qua một lần, lòng nói ngươi đặc biệt dĩ nhiên muốn lừa bịp ta. Đừng xem Lý Đại Lôi thoạt nhìn tứ chi phát triển đầu óc ngu si. Kỳ thực đầu óc thật đúng là không kém. Lý Đại Lôi mở miệng nói. Tống thiếu, ta cảm giác ngươi cái chủ ý này không thể thực hiện được. Sao được không thông? Lý Đại Lôi tiếp tục nói. Ngươi ngẫm lại xem nha. Tô Minh theo ta cũng không có ân oán gì. Hơn nữa ta dáng dấp thành thật như thế. Ước đoán coi như đi làm cho Tô Minh rồi. Hắn cũng sẽ không đánh ta. Nói đến đây Lý Đại Lôi nhìn Tống Chiết liếc mắt. Mở miệng nói, nếu như Tống Chiết ngươi đi, hiệu quả kia cũng không giống nhau. Lý Đại Lôi lúc này đang liều mạng lừa dối Tống Chiết. Nói đùa Tô Minh tên kia đánh người cầm thú như vậy. Lý Đại Lôi chỉ có không muốn uổng phí bị đánh cho một trận đâu. Tống Chiết sắc mặt tối sầm, trầm giọng nói, ý ngươi là ta dáng dấp tương đối thiếu đánh. Không đúng không đúng, Lý Đại Lôi vội vàng thành hoàng thành khủng nói rằng. Ta ý là hai người trong lúc đó cừu hận giá trị tương đối cao. Muốn đánh nhau là tương đối dễ dàng. Tống Chiết cúi đầu trầm tư một cái. Đột nhiên cảm giác Lý Đại Lôi nói rất hay giống như thật có đạo lý. Nếu như hắn không đánh Lý Đại Lôi lời nói. Cả cái kế hoạch chẳng phải là muốn bị hỏng. Đi, vậy hãy để cho ta đánh ta một trận a. Tống Chiết lúc này rõ ràng đã liều mạng. Vì lừa bịp Tô Minh thậm chí không tiếc chính mình bị đánh một trận. Vì âm mưu hy sinh chính mình. Rất nhanh thì đến buổi chiều tan học lúc. Tống Chiết cùng Lý Đại Lôi hai người kia. Sau khi tan học vẫn quan sát Tô Minh động tác. Cố ý chậm trà sát các loại Tô Minh đi sau đó chỉ có theo ra phòng học. Hai người lén lút một mực theo đến rồi ngoài trường học bên. Bởi vì Hà Chiết Kiến Nhân lúc này ở ngoài trường học bên. Đến rồi ngoài trường học bên sau, Tống Chiết trực tiếp chạy đến Tô Minh trước mặt ngăn cản Tô Minh. Tô Minh nhìn người này liếc mắt, nói rằng, có chuyện gì? Tống Chiết lại trực tiếp lớn tiếng mắng. Tô Minh, ngươi cái này lớn ngốc bỉ, khe nằm. Tô Minh trong nháy mắt sợ ngây người. Lòng nói móa tiểu tử này hoa trù có phải hay không? Cũng dám trực tiếp chửi mình ngốc bỉ. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.